Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 113, quá quỷ dị rồi. Góc truyện audio.com, tiểu thư, có mệt không? Hoàng Nhi dìu cô đi một lúc lâu, mặt trời đã lên cao rồi, nhưng hai người vẫn chưa ra được, mồ hôi chảy xuống như mưa. Nói thừa có thể không mệt sao? Cô mệt đến nỗi không đi nổi còn khát nữa. Ánh nắng gắt khiến cô đổ mồ hôi như mưa, lau cũng chẳng kịp, thở hồng hộc, trong lòng sắp muốn buông tha. Tiểu thư, hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, đợi trời dịu mát chúng ta lại đi. Hoàng Nhi hết cách vội vàng khuyên nhủ, nàng vẫn chịu được nhưng tiểu thư thì sao, chưa nói tới toàn thân vô lực bụng cũng đói lắm rồi. Lý Quả nhìn con đường đáng ghét này, lại nhìn biệt thự chói mắt ở phía trước, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, đợi mặt trời dịu xuống, sẽ đi tiếp. Nhưng cũng thật quái dị, đi hơn nửa ngày trời, sao vẫn không đi ra được. Không có khả năng, chẳng lẽ nơi đây là một mê trận, nhưng mà trên thế giới này còn có chỗ như vậy ư, đi ra hơn nửa ngày, nhưng lại mất chưa tới 2 tiếng để quay về, hai người vô cùng nhếch nhác quay lại biệt thự. Trước cửa biệt thự, quản gia Lâm đã dặn nhóm nữ hầu dâng nước và khăn mặt cho hai người, giống như đã sớm biết rồi. Lý Quả một hơi uống sạch nước mới lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng mới ổn định hơi thở. Tiểu thư, có đói bụng không? Hay là muốn về phòng tắm rửa trước? Quản gia Lâm cực kỳ chu đáo, lập tức đề nghị. Hoàng Nhi đang dìu Lý Quả, mở to hai mắt nhìn. Vâng, Lý Quả gật đầu, vừa được Hoàng Nhi đỡ đi vài bước đột nhiên như nhớ ra cái gì, vội xoay người lại, hỏi quản gia Lâm. Mặc Nhật thì đâu ạ, không được, cô phải tìm người đàn ông kia hỏi trước đã, nếu không chẳng phải sẽ uổng công sao? Nếu anh ta sử dụng tà thuật gì đó, thì suốt đời này cô cũng đừng mong chạy thoát. Nghe cô hỏi như vậy, sắc mặt quản gia Lâm có chút thay đổi, sao ông ta dám nói với tiểu thư là Vương và Ngô Cơ đang mây mưa trong phòng? Vậy chẳng phải sẽ khiến tiểu thư tức giận sao? Ông ta không nói lời nào, khiến Lý Quả hơi nghi ngờ, càng cho rằng anh ta đang giở trò quỷ, vì thế liền quay người, đi về phía quản gia Lâm. Quản gia Lâm, ông đừng nói dối, anh ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta ngay lập tức. Tiểu thư, ngài, hiện tại không thích hợp gặp chủ nhân đâu, chủ nhân đang bận. Quản gia Lâm ấp úng, không dám nói thẳng ra, chỉ muốn cô biết, bây giờ không tiện. Khách trương,